1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tự ẩn. Lạt Đá toàn lòng tin quá đủ, tại hắn dương dương đắc ý tìm Vạn Năng truyền hình điện ảnh đàm phán sau ngày thứ ba. Công ty điện ảnh lần nữa bị người đập, công ty lúc trước đài đến thợ quay phim đều bị đánh. Khi hắn từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn thấy cái này một mảnh hỗn độn, tức hổn hển, hắn lần này thật là giận, cũng không mặt mũi lại đi tìm Vu Đức Hoa giúp hắn chống đỡ chàng tử. Vu Đức Hoa đã mượn thế cho hắn, hắn còn biến thành cái dạng này, hắn quả thực lại không mặt mũi cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn lần này chỉ có dựa vào mình, nói tử. Người xác định không phải Vạn Năng người. Lạt Bá Toàn có chút không tin. Nếu như không phải Vạn Năng an bài người, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn vừa mới đi Vạn Năng đùa bỡn xong uy phong, công ty điện ảnh liền bị nện rồi. Khẳng định ở giữa có liên hệ gì. Không phải Vạn Năng, là Lợn Lão Vinh. Dẫn đầu đến đánh người chính là dưới tay hắn mong đợi lão. Gọi nói từ tiểu hoàng mau che lấy sưng con mắt, sau đó khẳng định trở lại. Lạt Bá Toàn hét lớn một tiếng, hô người, cầm vũ khí. Nói từ hưng phấn hỏi, đi đập phá quán. Lạt Bá Toàn hừ lạnh nói, đập phá quán là tiện nghi hắn, chơi nhà tròi có ý gì? Lão tử lần này cần hắn chết. Ai bảo ta qua ngày cá tháng tư ta liền để hắn qua Tết Thanh Minh. Ta lập tức đi hô người. Nói tử không nói hai lời liền đi ra cửa. Xế chiều hôm đó, Vạn Năng phái người đem Chu Tinh Tinh bán trao tay hợp đồng đưa tới. Lạt Bá Toàn lúc này mới xác định không phải Vạn Năng người. Lúc buổi tối, nói tử hồi báo được Lợn Lão Vinh địa chỉ. Lạt Bá Toàn cái này tài hoa xu thế rào rạt mang theo một nhóm người thẳng đến Bát Lan đường phố. Bóng đêm dã rời, một đường từng cái quán ăn đêm cửa thủ, đều là cửa xe nhẹ nhàng, mười phần náo nhiệt, nghe nói Lợn Lão Vinh trong bao xương chỉ có 5-6 người. Lạt Bá Toàn liền mang theo 6 người đi vào, người đi vào nhiều, chính là phá quán, đập phá quán động tĩnh quá lớn, chiêu đến cảnh sát liền rất đáng ghét, nếu là thuần tâm chém người. Cũng sẽ không mang nhiều người như vậy. Giảng cứu chính là mai phục. Sau đó tốc chiến tốc thắng. Lâm Môn thời điểm đem bên hông đoạn thương dùng vạt áo một lần nữa che đậy một cái. Mới nghênh ngang đi vào. Chỉ thấy nói tử dùng tay hướng về phía trước phòng một chỉ nói. Là ở chỗ này, 5 người đang uống rượu. Lạt Bá Toàn vung tay lên. 6 người đạp cửa tiến vào. Đều là lưu manh lão thủ, không đợi người ở bên trong kịp phản ứng, đao đã đỡ cổ đối phương lên, thương đã đỉnh đối phương chán, bên trong ngay tại nâng ly cạn chén 5 người một cử động cũng không dám. Còn duy trì chạm cốc tư thế, loa tất cả sau lưng lắc ung dung đi vào, trực tiếp ngồi xuống, trước rót cho mình một chén rượu, nhấp khẩu uống xong. Mới cười ha hả đối một cái mập mạp tên chọc nói. Lợn Lão Vinh, đã lâu không gặp, ngươi xem một chút ngươi cái này tốn kém tiền ăn cơm. Ta còn muốn tổn thương ngươi mặt mũi, thật sự là không có ý tứ. Được xưng Lợn Lão Vinh người, không để ý gác ở trên chán thương. Y nguyên uống rượu của mình, ăn mình đồ ăn, nâng mắt thấy lúc, bên người tiểu đệ đều bị người chế phục. Hắn cũng không có khẩn trương, chỉ là chậm rãi móc túi ra hộp thuốc lá, ngón tay linh hoạt theo hộp thuốc lá điên một điếu thuốc ra. Dùng miệng ngậm, bật lửa ngọn lửa vừa đối đầu tàn thuốc, phát hiện bị thổi tắt, hắn không khỏi lại ngẩng đầu nhìn một chút Lạt Bá Toàn. Hắn tự lo tiếp tục điểm, mỗi điểm một lần đều muốn bị Lạt Bá Toàn thổi tắt. Hắn ảo não que diêm cùng thuốc lá phong tới trên mặt bàn. Đạo, Lạt Bá Toàn, ngươi có ý tứ gì? Lạt Bá Toàn cầm thương đỉnh lấy Lợn Lão Vinh chán nói. tuyệt đối đừng động a. Tay ta tương đối run, cướp cò liền không dễ chơi. Lợn lão Vinh, ngươi nện ta chàng tử. Ta tới tìm ngươi, ngươi vẫn không rõ có ý tứ gì sao? Ngu đột xuất, lợn lão Vinh không rên một tiếng. Lạt Bá Toàn chỉ vào trên mặt bàn ngồi mấy người, hỏi sau lưng nói, tử, ngươi xem một chút, hôm nay đến công ty của chúng ta, có hắn đi, có hay không? Đều có a, cái kia đầy đủ, tỉnh lại từng cái đi tìm. Hắn dùng tay vỗ vỗ lợn lão Vinh đầu chọc đầu, âm trầm hỏi, có chủ tâm muốn cùng ta không qua được, đúng không? Cùng ta Lạt Bá Toàn liều ngươi có cái này năng lực sao? A, ngươi có biết hay không? Lưu Đại Hùng đến lão tử trong tay đều muốn nhận thua. Ngươi tính là cái gì? Tới bát, hôm nay lão tử người tốt làm đến cùng, giúp ngươi hoàn thành ngươi nhiều năm tâm nguyện. Hắn khẩu súng nhét vào lợn lão Vinh trong tay, người chung quanh cũng vì đó sững sờ. Lợn lão Vinh nhìn Lạt Bá Toàn một chút, vẫn là như thường không nhúc nhích, trợn tròn mắt, hoảng hốt tay run, đến, có súng ở đây, đúng, đây là ta chán, không có mau bệnh, hướng phía cái này đến, đánh a, làm sao không dám đánh rồi. Lạt Bá Toàn bang lấy hắn khẩu súng đầu đối với mình đầu đảo, vịn lại thương cơ, bịch một tiếng, ta liền không có, như người ý. Hoàn thành ngươi nhiều năm chưa thể thực hiện mộng tưởng a. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải là còn có chút tiểu kích động? Kích động không được. Lạt Bá Toàn thấy đối phương nửa ngày không có động tĩnh, tức giận mắng, đến, ngoa a, ta đếm ba lần, ngươi nổ súng, cơ hội mất đi là không trở lại a, 3, 2, 1. Lợn lão Vinh chán đã toát mồ hôi, thế nhưng là vẫn không có bóp cò, tay của hắn đang run. Ta cho ngươi cơ hội ngươi không hăng hái a. Lạt Bá Toàn tức giận chiếm thương, đem hắn đầu xem như con lật đật, đẩy tới xoa đi. Lợn lão Vinh không dám phản kháng, mặc cho xoa lấy, hắn thấy thương thu, trong lòng thở dài một hơi. Gấu đồ chơi, Lạt Bá Toàn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhặt lên cái chén ở trên bàn, uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, cho ngươi thực hiện mơ ước cơ hội, ngươi cũng không được chân quý a. Cái này không trách ta đi, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy cãi nhau ầm ĩ phân thượng. A, hiện tại ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, quỳ xuống cho ta tiếng kêu ra, ta liền bỏ qua ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ. A, già trẻ không gạt. Lợn lão Vinh nhắm mắt lại, giả vờ như nhìn không thấy nghe không được, tinh trùng lên não, không nể mặt mũi a. Lạt Bá Toàn khí lần nữa khẩu súng đè vào hắn trên trán, kêu gào nói, không nể mặt mũi ta cũng không cách nào a. Như vậy đi, ta số 3 ra ấy, ngươi đoán ta có dám hay không đánh chết ngươi. Lợn lão Vinh mở mắt ra, nghĩ xoa trán lên mồ hôi, lại không dám xoa. 3, Lạt Bá Toàn chậm rãi mở miệng. 2, đang lúc hắn muốn hướng xuống nói tiếp thời điểm, lợn lão Vinh đẩy ra trên đầu nòng súng, đem ghế đẩy về sau xuống, từ từ nhắm hai mắt cúi đầu, quỳ trên mặt đất, thở dài nói, ta phục. Lạt Bá Toàn hí ngược nói, thành ý không đủ a, ta không có cảm giác đến a. Ra, ta phục. Bỏ qua cho ta đi. Trong khoảnh khắc đó, lợn lão Vinh thật lo lắng Lạt Bá Toàn cái tên điên này sẽ nổ súng. Lạt Bá Toàn cười hắc hắc nói, lợn lão Vinh, ngươi người này chính là tiện, biết đi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Về sau nếu là còn dám tại ta cùng ta các huynh đệ xuất hiện trước mặt, gặp một lần đánh một lần, nghe rõ ràng chưa? Ra, ta đã biết. Lợn lão Vinh lần này là thật nhận thua. Hắn lần này dũng khí bại bởi đối phương, chính là thật thua. Loa thu hết hảo thương, vung tay lên, đám người dương dương đắc ý ra tửu lâu. Ngày thứ hai vốn muốn đi tìm Lý Hòa khoe khoang vài câu, thế nhưng là nghĩ đến vị này Lý tiên sinh nhất là phiền loại này giang hồ luận điệu. Đành phải ngậm miệng không đề cập tới, nói chỉ là Chu Tinh Tinh chuyển hợp đồng thành công sự tình. Lý Hòa rất là cao hứng nói, người ta nể mặt ngươi, ngươi không thể cứ như vậy cho rằng đương nhiên. Vâng, Lạt Bát Toàn tâm xuống xem thường, nếu không phải hắn quyền đầu cứng, ai có thể cho hắn mặt mũi, ngươi đi nói cho hắn biết, chúng ta thiếu hắn người tình, có yêu cầu chúng ta liền trả lại hắn. Là, Lý tiên sinh, Lý Hòa liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phục. Lạt Bá Toàn đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, nói, không có, không có. Lý Hòa hẹn Quách Đông Vân ăn cơm chiều, xe vừa ra cửa chính, xe kính một trận phản quang, hắn để lái xe dừng xe, xuống xe, Lạt Bá Toàn cũng đi theo xuống xe, hỏi, Lý tiên sinh, thế nào, có đèn flash? Lạt Bá Toàn ra hiệu sau lưng tiểu đệ đầu tuần bên cạnh lục soát. Các tiểu đệ bốn phía nhìn xuống, thấy cỏ khoa tử bên trong có lắc lư, thận trọng bổ nhào qua, quả nhiên theo trong bụi cỏ ném ra một cái nữ hài tử. Là cực xinh đẹp người, một đầu vàng nhạt tóc hất lên, cúi đầu, lỗ tai chôn ở phát bên trong, thấp giọng nói, thả ta ra, thả ta ra. Nữ hài tử bị hai cái tiểu đệ theo cỏ khoa tử bên trong kéo ra. Nàng thần thái tinh tế, vai gọt gọt, phía sau lưng tròn trịa, một thân vải xanh váy, liền dãy rủa cũng không dám làm ra vang động. Lý Hòa chỉ nữ hài tử trước ngực máy ảnh, nói, đem bên trong cuộn phim vứt. Lạt Bá Toàn tiến lên đem nữ hài tử máy ảnh hiểu xuống dưới, mở ra cái nắp, đem bên trong cuộn phim một luồng buồn bực cho giật, nữ hài tử nước mắt lả tả xuống tới, nói, các ngươi tại sao có thể dạng này? Lý Hòa nhíu mày, cái này xem xét chính là vừa tốt nghiệp làm việc không lâu người mới, cũng quá chuyên nghiệp, liền hỏi, ngươi là nhà ai tòa báo? Nữ hài tử vẫn là khóc nức nở, không lên tiếng. Lý Hòa tiếp tục nói, ngươi biết không biết, ngươi xâm phạm ta cá nhân tư ẩn, ta có quyền lợi thượng cáo ngươi. A, nữ hài tử có chút dọa phát sợ, lần này không khóc, nói, ta là phóng viên, công chúng có biết chân tướng quyền lợi? Cái gì chân tướng? Nữ hài tử lấy hết dũng khí nói, ta một mực là đi theo Thẩm đạo như chủ tịch. Lý Hòa cười hỏi, cho nên các ngươi có không thể cho ai biết bí mật? Nữ hài tử lúc này dây dưa không bỏ. Lý Hòa nói, tiểu cô nương, ta không muốn làm khó ngươi, thế nhưng là ta hy vọng ngươi tôn trọng ta tự ẩn. Nơi này là tư trạch, chung quanh ba cây số phạm vi bên trong đều là ta cá nhân tài sản riêng, bao quát cái này phiến bãi cát, bao quát đỉnh núi này, ngươi nghe rõ không có? Hắn dù là hiện tại đã nổi lên mặt nước, tương lai sẽ đích thân cầm lái tập đoàn nghiệp vụ, thế nhưng không nguyện ý tưởng một cái giống như con khỉ đem mình cá nhân sinh hoạt đem ra công khai. Hắn không muốn làm nhân vật công chúng, hắn không muốn bên người chen chúc lấy thành đàn quay phim sư cùng phóng viên. Hắn chỉ cần có một ngày lên tài phú bảng, hắn tin tưởng những ký giả kia nhất định sẽ nghĩ đập một chương hắn một đầu nhảy vào đổ đầy la phai, bể bơi ảnh chụp, bọn hắn khẳng định cho là hắn có như thế bể bơi. Hoặc là hy vọng nhìn thấy hắn dùng tiền châm lại thô lại lớn xì gà, bên người vây quanh một đám gợi cảm xinh đẹp cô nương. Nhưng là Lý Hòa không có ý định phối hợp bọn hắn. Hắn có mình muốn đơn giản sinh hoạt, nhà giàu nhất danh hiệu nhất định sẽ hủy đi cuộc sống của hắn phương thức. Hắn rất khẳng định, vì lẽ đó nên có tư cách biết được thân phận của hắn người. Hắn sẽ để cho bọn hắn biết, chưa tư cách biết được thân phận của hắn người, hắn cũng không có ý định để bọn hắn biết. Hắn tình nguyện tiếp tục làm một cái cùng chó mà cùng ngủ nhà quê. Hắn đã quyết định, tương lai sẽ không lưu Nhiệm Hà một tấm hình tại truyền thông lên. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sẽ cự tuyệt phần lớn phỏng vấn. Đương nhiên, có lẽ nghĩ như vậy, sẽ có chút nhiều, nhưng là muốn đề phòng vạn nhất đâu. Nữ hài tử lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là cái này cuộn phim cũng là ta tư nhân tài vật. Ngươi không nên hư hao nó. Lý Hòa theo cặp ra rút ra mấy trương tiền. Phóng tới nữ hài tử trong tay. Nói, đây là bồi ngươi. Ta hy vọng lần sau sẽ không lại nhìn thấy ngươi. Sau đó cũng không quay đầu lại lên xe. Nữ hài tử bị buông ra. Nhìn xem đi xa xe. Tức giận đem tiền quăng ra. Hô lớn. Có tiền không nổi a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.